Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ được công chúng biết đến với nhiều tác phẩm phản ánh những khía cạnh gai góc của cuộc sống bằng giọng văn sắc sảo, phá cách và có sức cuốn hút kỳ lạ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới các bạn truyện ngắn Vào một đời sống khác của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. Mời các bạn cùng nghe. Không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Mai trình bày về căn bệnh kéo dài gần 20 năm của mình. Tôi bị những cơn đau đến mờ mắt, lúc đầu là đau nửa đầu bên trái, sau lan sang trán và cuối cùng là mắt nhức, đau rất sâu ở bên trong. Với tất cả những bác sĩ Mai gặp, cô điều chỉnh từng tập bệnh án, những xét nghiệm, điện não đồ, đơn thuốc, dày dần theo năm tháng khám chữa. Những đơn thuốc lúc khác nhau, lúc lặp lại. Có thời gian bệnh thuyên giảm chút ít, nhưng bất ngờ cơn đau lại ập đến. Mọi loại thuốc giảm đau bất lực, thuốc bổ thần kinh lại càng vô nghĩa. Cả trăm thang thuốc đông y không hề làm giảm cơn đau đầu, lại phát huy tác dụng tăng cân, mọc tóc. Ngồi trước mặt một bác sĩ chừng 30 tuổi, thông qua phiên dịch ở một bệnh viện của nước ngoài, Mai càng thấy ngán ngẩm. Câu còn nước còn tát của mẹ và sự nhiệt tình của đồng nghiệp kiêm phiên dịch đẩy Mai đi đến một thành phố quá xa nơi chốn quen thuộc của cô. Ngoại ngữ không biết, cảm giác bế tắc, bất lực trước những cơn đau, những vốc thuốc nặng trĩu khiến Mai tin rằng cô bị u não. Một khối u độc ác chèn ép một cách tùy hứng, thoát ẩn, thoát hiện như kẻ thù ném đá giấu tay, chọc dao vào lưng, lâu lâu lại ló ra nhăn nhở. Tao đây! Đừng quên là ta vẫn tồn tại đấy, khiến Mai điên tiết. Lần này theo bạn ra nước ngoài là bước cuối cùng, cũng là sự tuyên chiến giữa cô và nó. Mai nói với bác sĩ, tôi bị u não, chụp cắt lớp cho tôi đi, tôi không sợ bất cứ kết quả xấu nào. Người bạn phiên dịch ngập ngừng vì dù biết điều Mai nói là suy nghĩ thật, nhưng sự tàn nhẫn thẳng thừng của cô khiến anh dịch lấp vấp. Viên bác sĩ trẻ, từ lúc Mai vào ngồi đối diện đến khi cô đưa ra xác quyết. Tôi bị u não, vẫn chưa nói lời nào. Đọc các xét nghiệm, xem điện tâm đồ và từng tập đơn thuốc rồi bỏ sang bên, bằng bàn tay và ngón thuôn dài nuột nà như tay con gái. Nhìn sâu vào mắt Mai, rồi bác sĩ nói. Tôi hiểu cô muốn gì. Để đến đây, cô đã đi khá xa. Nếu chỉ để vào phòng kia chụp cắt lớp, tôi nghĩ cô không cần vất vả như vậy. Mai im lặng, cơn giận con quỷ ác trong đầu vẫn hành hạ cô giảm đi chút ít. Bác sĩ nói đúng, ở nơi cô sống, đâu thiếu các thứ máy chụp cắt lớp mà phải sang tận đây. Cô có nhớ những lần đau đầu nhất thì trước đó cô đã làm gì, gặp chuyện gì? Nói chung là có điều gì đã gây tác động để sau đó gây đau? Mai ngồi lặng, chưa bác sĩ nào hỏi câu tương tự. Mỗi lần đi khám, sau khi kể lể dông dài về những triệu chứng, về mức độ đau đớn, Mai luôn được bác sĩ gật đầu phán luôn những tên bệnh, đau nửa đầu, làm việc quá tải, mất ngủ thường xuyên, rối loạn nhịp sinh học. Nếu sử dụng máy vi tính nhiều thì giảm đi nhá, không tốt. Chưa hề có ai hỏi trước khi đau, cô bị thế nào, điều gì đã khiến cô đau. Tôi luôn đau đầu sau những giấc mơ,

luôn tin có một thế giới khác, mà khi người ta không còn ở thế giới trần này thì sẽ sang ở thế giới âm kia. Không có ai đã sinh ra rồi mất đi là mất hẳn. Bác nghe Mai kể, vội mua đồ lễ cùng xuống nghĩa trang. Mai chết lặng, nước mắt tràn đầy mặt khi thấy sát bên mộ bố là một ngôi mộ mới, một cô bé 13 tuổi, ung thư xương. Người mẹ trẻ ngồi bên mộ con kể một cách tự hào. Con bé xinh đẹp lắm, cao, gầy và chơi piano. Nó vừa bỏ tôi đi 3 hôm nay. Giấc mơ về người chị bên Đức làm tiến sĩ bỗng thành cô bán bún chả, đánh vỡ đầu khách do Mai nghe chuyện hàng xóm. Ông tổ phó tổ dân phố cả đời cốt cách, tự nhiên về già dở chứng, chiều đến đi thể dục ngoài công viên, cứ thấy cô nào bà nào mặc áo rộng ngực đi ngược chiều là thỏ tay bóp vú. Chiều hôm kia, vừa thục ngực một cô béo quay chạy ngược chiều, bị một cô đi cạnh rút điện thoại di động đập vỡ trán, phải khâu 4 mũi. Còn anh, người yêu đầu đời của Mai, luôn chỉ gặp cô qua những giấc mơ, bởi anh cũng chết đã 10 năm vì ung thư phổi. Đang yêu nhau thắm thiết, khi biết mình mắc bệnh trọng, anh giả cách phá phách, vờ rượu chè bê tha, hôn hít các cô gái mắt ra, cho Mai thấy mà khinh, mà căm thù và chia tay. Mai định nằm im dưới tán phượng già, cố đào bới trong những nếp gấp của não, hình ảnh bố đêm hôm qua. Nhưng tuyệt vọng, tất cả xóa trắng, một đời sống thật, một giấc ngủ yên lành không mộng mị, không còn những cơn đau thắt ngực trong đêm, những giọt nước mắt lặng lẽ bỏ trên má, xuống tai và thấm đẫm mặt gối bởi những cơn mơ luôn kéo Mai đi đến tận cùng. Không còn những ngày nặng trĩu lòng, khi kỷ niệm xưa tưởng không còn tồn tại, bỗng quay về với những cảm xúc cứa như dao sắc. Những điều đi qua trong đời tự nhiên như gió, như không khí, cách này cách khác đã tự ghép lại thành những câu chuyện có đầu có cuối. Mai thấy rõ, chẳng có gì không để lại dấu vết, mà giấc mơ là phần đời không thể thiếu. Giờ thì Mai biết mình cần nhất điều gì ở trên đời này. Chúng ta vẫn quen với giọng văn sắc sảo, tưng tửng, có phần ngạo nghễ mà chua chát của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ khi viết về những số phận nghiệt ngã và nhiều cay đắng của đàn bà. Thì với chuyện ngắn Vào một đời sống khác, chúng ta lại nhận ra một giọng văn khác, đó là sự khắc khoải, xa xót, yếu mềm khi nhà văn miêu tả sự bất lực, đau đớn, hoang mang của nhân vật. Nhà văn miêu tả quá trình nhân vật Mai vật vã với sự đau đớn bệnh tình bằng một thái độ sẻ chia, cảm thương. Cả thiên truyện phủ một không khí trầm đục, buồn bã, có phần bi quan bởi Mai phải chịu sự hành hạ của một căn bệnh kỳ lạ mà 20 năm qua không tìm ra nguyên nhân. Cũng chừng ấy thời gian, Mai tìm đến bao nhiêu bác sĩ, bệnh viện, nhưng tất cả đều bất lực. Triệu chứng cơn bệnh đã khiến cho Mai đờ dại, đau buốt đến mờ mắt, vật vã, dữ dội. Và rồi cô quyết định ra nước ngoài chữa bệnh theo lời khuyên của người bạn, còn nước, còn tát. Cô muốn khỏi bệnh. Sự khác biệt trong phác đồ điều trị của người bác sĩ ngoại quốc khiến cô được trấn an rất nhiều. Anh đang tìm căn nguyên bệnh tình của cô bằng cách gợi cho cô nhớ lại nguyên nhân dẫn đến những cơn đau đầu vật vã sau giấc ngủ, những giấc mơ ám ảnh, sợ hãi, mỏi mệt. Và đó là quá khứ của cô về những người thân, những giấc mơ đã hành hạ cô trong suốt mấy chục năm qua. Cái chết của bố, rồi người yêu cô, tất cả như ác mộng, cô day dứt, đau đớn, gào khóc, điên dại khi gặp họ hiện về mồn một trong giấc mơ của mình, để rồi sau khi tỉnh giấc, cô phải chịu những cơn đau đầu khủng khiếp. Bác sĩ đã giúp cô bằng cách, trước lúc cô đi ngủ, uống một viên an thần. Giấc ngủ của cô sẽ sâu hơn, sẽ thoát khỏi những cơn mơ đầy ám ảnh. Và những ngày sau đó, cô